Ngày đầu tiên, thất thứ nhất, Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ, 22 tháng 2, 1953, tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải. Đại Hòa Thượng Di Khang: Nơi đây rất mực từ bi, chư sư thủ lĩnh tâm đạo rất là tha thiết. Thêm vào đó, các vị đại cư sĩ bộ đạo tinh cần, ai nấy đều phát tâm đã tịnh thất. Mời hư dân này đến đây chủ trì, có thể nói đây là một nhân duyên thù thắng. Chỉ hiềm mấy năm gần đây tôi bị bệnh không thể giảng nhiều. Đức Thế Tôn nói pháp hơn 40 năm, thuyết hiển mật, ngôn giáo nhiều đến ba tạng, 12 bộ kinh. Về tôi thuyết chẳng qua là thu thập những câu nói dư thừa của Phật Tổ. Phật lúc thăng tòa cuối cùng đã cầm đóa hoa kim đàn mộc, vua trời đại phạm dân cúng, đưa lên cho đại chúng xem. Lúc này cả hội chúng trời người đều không ai hiểu, chỉ tôn giả Mahakajip là mỉm cười. Thế Tôn liền bảo: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn nhiều tâm, thật tướng vô tướng, nay phó chúc cho ông. Đây là giáo ngài biệt truyền, truyền riêng ngoại giáo, chẳng lập văn tự. Ngày đó nhận lấy pháp môn vô thượng, người sau gọi chung chung đây là thiền. Phải biết rằng trong kinh Đại Bát Nhã, khi bàn tới thiền đã nêu lên hơn 20 loại, đều chẳng phải cứu cánh. Riêng thiền trong tông môn thì không lập giai cấp. Ngày đó nhận hiểu trực hà liễu đương, kiến tánh thành Phật là thiền vô thượng, thì có gì là đã thất hay chẳng đã thất? Chỉ do chúng sinh căn khí ngày một cùng lục, vọng niệm quá nhiều, nên mới thỉnh chư tổ đặc biệt lập ra một pháp phương tiện nhiếp thọ. Tông này truyền tương tục từ ngày Mahakajip đến nay đã trải qua 60-70 đời. Vào thời Đường Tống, thiền tông phổ biến khắp thiên hạ, không tông nào thịnh bằng. Hiện nay đã suy di đến cùng cực, chỉ có các nơi như Kim Sơn, Cao Mân, Bảo Quang là còn duy trì được mà thôi. Vì vậy mà nhân tài trong tông môn rất ít. Ngày đến việc đã thất, đa số chỉ có trên danh từ chứ không có thực chất. Đời nay chúng ta căn khí yếu hèn, nên chư vị đại tổ sư tạm lập phương tiện dạy tham một câu thoại đầu. Tham có nghĩa là tham kháng, cho nên trong các thiền đường đều có treo bốn chữ chiếu cố thoại đầu. Chiếu tức là phản chiếu, cố là quay nhìn lại, tức là nhìn lại tự tánh. Dạy bọn chúng ta đem cái tâm chỉ bộc bề hướng ngoại tìm cầu, xoay lại phản chiếu thì mới đúng là kháng thoại đầu. Nói về thoại đầu thì niệm Phật là ai? Chỉ là câu thoại đầu. Câu thoại đó khi chưa nói ra mới là thoại đầu, đầu của lời nói. Đã nói rồi thì trở thành thoại dĩ. Chúng ta tham thoại đầu thì điều quan trọng là phải tham đến chữ A. Khi nó chưa khởi lên thì rốt ráo như thế. Ví dụ như tôi đây đang niệm Phật, chợt có người đến hỏi: Nghệ ông, người niệm Phật đó là ai vậy? Tôi liền đáp: Người niệm Phật đó là tôi. Hỏi tiếp: Người niệm Phật đó là ông, vậy thì ông niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm? Nếu là miệng niệm thì khi ông ngủ vì sao miệng không niệm? Nếu mà tâm niệm thì lúc ông chết rồi làm sao tâm niệm? Chúng ta do câu hỏi này bèn khởi nghi, cần phải truy cứu đến tận cùng cái nghi này, quan sát kỹ xem cái câu niệm Phật đó từ chỗ nào mà tới, ra làm sao, phải xem xét cho tỉ mỉ, phản chiếu lại thật kỹ lưỡng. Đây chính là phản văn tự tánh. Trong lúc hành hương, kinh hành vòng quanh trong thiền đường, cổ tựa vào cổ áo, bước từng bước theo sát chân người đi trước, trong lòng bình tĩnh, chẳng cần phải ngó đông liếc tây, chỉ một niệm chiếu cố thoại đầu. Trong khi tọa hương, ngồi thiền trong khoảng một thời gian ấn định, ngực chẳng được quá ưỡn, hơi thở chẳng nên đưa quá cao hay hạ quá thấp, cứ để tự nhiên. Chỉ cần thâu nhiếp cửa lục căn lại, muôn niềm buông hết. Nếu thổi đầu tham được đúng thì công phu tự nhiên thuần thục, các tập khí thói quen tự dưng dứt hết. Người mới dùng công đối với câu thổi đầu chẳng dễ gì tham đúng được. Các ông chỉ cần đừng sợ, cũng đừng tơ tưởng tới sự khai ngộ hoặc khởi niệm cầu trí huệ. Cần biết đã thức chính là để khai ngộ, tức là cầu trí huệ. Các ông nếu cứ khởi tâm mong cầu thì chẳng khác nào trên đầu lại đặt thêm một cái đầu nữa. Các ông ngày hôm nay là người mới tập dụng công, thoại đầu đề khởi chẳng được thì ngàn muôn lần cũng không nên nôn nóng. Chỉ cần muôn niệm rỗn rang, chiếu cố thoại đầu cho miên mật. Dòng tưởng có đến thì cứ cho nó đến, ta không lý tới nó thì dòng tưởng tự nhiên hết. Cho nên có câu: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Dòng tưởng có đến, ta chỉ cần dùng sức giác chiếu, nắm chặt một câu thoại đầu. Thoại đầu nếu biến mất thì ta lập tức đề khởi lại. Lúc đầu khi mới ngồi thiền thì dường như là vật lộn với vọng tưởng, nhưng lâu ngày ta mới đủ sức để khởi câu thoại đầu lên, chẳng cho nó chạy mất. Bây giờ các ông đã tìm ra chỗ để nắm rồi vậy. Những gì tôi nói ra chỉ là lời nói suông, tốt nhất các ông hãy dùng công đi. Ngày thứ hai, thất thứ nhất, mùng 10 tháng Giêng Quý Tỵ, 23 tháng 2 1953. Pháp đã thất là một pháp môn hay nhất, có ấn định kỳ hạn để chứng ngộ. Thời xưa khi căn tánh con người còn lanh lợi thì pháp này chưa được chú trọng lắm, mà đến triều Tống nó mới dần được mở rộng. Đến triều Thanh khoảng niên hiệu Ung Chính 1723-1736, pháp môn này càng thịnh. Vua Ung Chính thường đã thất tại hoàng cung, ông ta rất xem trọng thiền, đồng thời mức thiền định của nhà vua cũng khá phi thường. Dưới tay ông có hơn 10 người ngộ đạo. Ngài Thiên Huệ, vị tổ đã đắc pháp ở chùa Cao Mân, Diên Châu cũng ngộ đạo trong hội của nhà vua. Tất cả phép tắc quy củ của thiền môn đều do ông một phen chỉnh đốn. Nhờ vậy mà tông phong đại chấn, nhân tài xuất hiện khá nhiều. Cho nên quy củ hết sức cần thiết là khuôn phép tắc ấn định kỳ hạn để cùng tuân thủ. Giống như nho sinh khi vào trường thi phải theo đề mà làm văn, y theo bài văn mà khảo xét, phải có thời gian nhất định. Đề mục đã thất của chúng ta gọi là tham thiền, cho nên ngôi nhà này được gọi là thiền đường. Hiện nay trong thiền đường này, có ai tham thấu được ghi tịnh, ngồi dứt được mạn căn thì liền đồng với Như Lai. Cho nên thiền đường này còn có tên là Trường Tuyển Phật, cũng gọi là Bát Nhã Đường. Những pháp học được trong nhà này đều là pháp vô vi. Vô nghĩa là không có tạo tác, không một pháp để được, không một pháp để làm. Nếu hữu vi thì sinh diệt, có được thì có mất. Ngay đây nhận lấy trực hạ thừa đương, chẳng cần phải xài ngôn thuyết nhiều. Xưa có một học nhân đến tham vấn ngài Nam Truyện, hỏi: thế nào là đạo? Đáp: tâm bình thường là đạo. Chúng ta thường ngày ăn cơm mặc áo, hít vào thở ra, không gì mà chẳng hành đạo. Chỉ vì chúng ta đụng đâu chấp đó nên chẳng biết tâm mình là Phật. Xưa thiền sư Pháp Thường Đại Mai lúc mới đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: thế nào là Phật? Tổ bảo: chính tâm là Phật. Sư liền đại ngộ, bèn từ giả Mã Tổ đến Tây Minh, chỗ ấn cư của ông Mai Tử Chân trước kia, cất am tranh trú ngụ. Khoảng niên hiệu Đường Tinh Nguyên 785-805, với hội Diêm Quang có một vị tăng nhân đi tìm cây làm gậy bị lạc đường tế am của sư, bèn hỏi: hòa thượng ở nơi đây được bao lâu rồi? Sư đáp: chỉ thấy bốn núi xanh rồi già. Lại hỏi: đi lối nào ra khỏi núi? Theo dòng nước mà đi. Ông tăng trở về trình lại Diêm Quang. Quang nói: lúc ở Giang Tây ta từng gặp một vị tăng, từ đó về sau không nghe tin tức gì, chẳng biết có phải là ông ta chăng. Bèn sai vị tăng đi mời sư. Đại Mai dùng kệ đáp: tội tàn khô mộc ký hàng lâm, ký độ phùng xuân bất biến tâm, tiều khách ngộ chi du bất cố, vĩnh nhân na đắc khổ truy tầm, nhất kỳ hà diệp y vô tận, sổ thọ tùng qua thực hữu dư, cương bị thế nhân tri trụ xứ, hữu di mau xá nhập thâm cư. Cây khô gãy mục giữa rừng quang, mấy độ xuân về chẳng đổi tâm, ông tiều gặp phải không thèm ngó, vĩnh khách nhọc chi phải kiếm tầm, lá sen vô tận may làm áo, lót dạ qua thông mãi vẫn thừa, vừa bị người đời hay chỗ ở, liền dời nhà ẩn tận non xanh. Mã Tổ nghe sư trụ núi, bèn sai tăng đến hỏi: hòa thượng, gặp đại sư Mã Tổ được cái gì mà vào ngụ trong núi này? Sư đáp: đại sư nói tôi tức tâm là Phật, tôi liền vào ở đây. Tăng nói: gần đây đại sư dạy Phật pháp đã khác đi rồi. Sư hỏi: ngài dạy ra sao? Tăng nói: ngài bảo phi tâm phi Phật, chẳng phải tâm chẳng phải Phật. Sư nói: Cái ông già đó cứ bê quạt người chẳng có ngày dừng. Mặc kệ thuyết phi tâm phi Phật của ổng, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Vị tăng trở về thuật lại tự sự cho Mã Tổ nghe. Tổ bảo: trái mai đã chín rồi. Qua mẫu chuyện trên, thấy người xưa liễu ngộ đơn giản thiết thực ra sao. Chỉ vì các ông và tôi căn cơ hạ liệt, vọng tưởng quá nhiều, nên chưa gì tổ sư mới dạy tha một câu thổi đầu. Đây chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Tổ sư Vĩnh Gia nói: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, nguyện chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Chứng thật tướng không nhân pháp, sát na diệt hết nghiệp a tỳ, nếu đem lời dối gạt chúng sinh, nguyện bị rút lưỡi trần sa kiếp. Tổ sư Ca Phong Diệu nói: kẻ học đạo dụng công cũng giống như đem một mảnh ngói ném vào đầm sâu, nó sẽ chìm mãi xuống tới đáy mới dừng lại. Bọn chúng ta kháng câu thổi đầu, cần phải đem câu thổi đầu kháng cho đến đáy, thẳng đến lúc khám phá được câu thổi đầu đó mới thôi. Tổ sư Ca Phong Diệu lại phát nguyện rằng: nếu có người đề cử một câu thổi đầu mà chẳng sinh hai niệm, nội trong khoảng 7 ngày, nếu không ngộ đạo thì tôi sẽ vào địa ngục bạc thiệt vĩnh viễn. Chỉ vì bọn chúng ta niềm tin chẳng thật, tu hành không kiên cố, buông vọng tưởng không nổi. Nếu như tâm sinh tử thiết tha thì một câu thổi đầu chẳng thể dễ dàng lẫn mất được. Tổ Quy Sơn nói: sinh sinh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Nghĩa là đời đời nếu không thối chuyển, quả Phật quyết định có ngày. Người mới phát tâm tu thể đều có nhiều vọng tưởng, ngồi thiền chân bị đau, chẳng biết dùng công sao cho đúng pháp. Kỳ thật chỉ cần đem tâm sinh tử thiết tha, không rơi vào hôn trầm, không lạc vào trào cử, thì lo gì quả Phật không có ngày. Nếu gặp hôn trầm đến, ông có thể mở lớn mắt ra, ngồi thẳng lưng lên một chút nữa thì tinh thần tự nhiên được phấn chấn lại. Nếu dụng công quá lơ là thì vọng tưởng dễ sinh khởi, vọng tưởng đã khởi thì trào cử khó điều phục. Cho nên trong lúc dụng công cần phải trong thô có tế, trong tế có thô, mới có thể khiến cho công phu đắc lực, vừa có thể khiến cho đồng tình nhất nhiên. Ngày xưa tôi dự bảo hương tại các chỗ như Kim Sơn, sư Duy Na dục đứng dậy khởi hương, hai chân chạy như bay, sư tăng chạy thật giỏi, nhưng vừa nghe tiếng bản gõ thì đứng sững lại như người chết. Lúc đó còn có vọng tưởng hôn trầm gì nữa. Bọn chúng ta hiện nay tu tập bảo hương thật cách xa. Phương pháp tu này đối với ai mới bắt đầu dụng công đương nhiên là không dễ, nhưng các ông cần phải dụng công trong từng giờ. Tôi nói thêm một ví dụ nữa, việc tu hành cũng giống như dùi đá lấy lửa, cần phải có phương pháp. Nếu không có phương pháp thì dù các ông có đem viên đá lửa ấy đập nát cũng không lấy được lửa. Điều cần yếu của phương pháp ấy là phải có một cái mồi bằng giấy của một con dao bật lửa. Mồi giấy bắt lửa phải đặt phía dưới cục đá, sau đó mới dùng con dao lửa đập mạnh vào cục đá một cái thì lửa từ hòn đá xẹt ra bắt vào mồi giấy liền phát cháy. Chúng ta giờ đã biết rõ tự tâm mình là Phật, chỉ vì không thể thừa nhận nên đành mượn một pháp tu làm con dao bật lửa. Thuở xưa Đức Thế Tôn một đêm nọ nhìn thấy sao mai quát nhiên ngộ đạo. Cũng giống như thế, chúng ta ngày nay đối với cách lấy lửa này là không biết, cho nên không rõ được tự tánh. Tự tánh của chúng ta vốn cùng với Phật công hai, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên không được giải thoát. Vì vậy mà Phật chẳng là Phật, ta cứ là ta. Tôi và các ông sáng nay đã biết được phương pháp rồi, có thể tự mình tham cứu. Đây quả là một nhân duyên thù thắng không gì bằng. Hy vọng các ông nỗ lực trên đầu sào trăm thước tiến thêm một bước nữa, vượt khỏi trường thi này, ngõ hầu trên báo ân Phật dưới lợi ích chúng sinh. Trong Phật pháp nhân tài không xuất hiện là vì các ông không chịu nỗ lực. Tôi thật đau lòng mà nói như thế. Nếu như tin chắc lời dạy của Ngài Vĩnh Gia cùng Tổ Ca Phong Diệu đã vì bọn chúng ta mà phát lời thệ nguyện, thì chúng ta chắc chắn đều có khả năng ngộ đạo. Các ông hãy nỗ lực mà tham đi. Ngày thứ ba, thất thứ nhất, 11 tháng Giêng năm Quý Tỵ, 24 tháng 2, 1953. Thời giờ trôi qua thật mau, mới nói đã thất, nay đã qua ngày thứ ba. Với người dụng công, một câu thổi đầu chiếu cố đắc lực thì trần lao vọng niệm nào cũng lấn trong, có thể đi thẳng đến nhà. Cho nên cổ nhân nói, tu hành không tu gì khác, chỉ cần biết đường. Đường đi nếu biết rành thì việc sinh tử dứt. Đường của chúng ta chỉ cần buông hết gánh nặng xuống thì quê nhà gần trong tất cả. Lục Tổ nói, niệm trước chẳng sinh là tâm, niệm sau chẳng diệt là Phật. Các ông và tôi xưa nay tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có, chỉ do vọng niệm chấp trước, yêu mến ràng buộc pháp quyển thế gian nên mới thành ra. Tứ đại chẳng không, sinh tử chẳng rõ. Nếu như trên thể của một niệm khởi vô sinh, thì những pháp môn do chính Đức Phật Thích Ca nói ra chẳng cần dùng đến, lẽ nào sinh tử chẳng thể dừng. Cho nên một pháp này trong tông môn chính là ánh sáng vô lượng chiếu khắp mười phương. Xưa tổ sư Đức Sơn là người Giảng Châu, Tứ Xuyên, họ Chu. Sư xuất gia năm 20 tuổi, thọ giới cụ túc cũng vào năm này. Sư nghiên cứu luật tạng cùng tánh tướng các kinh, hiểu thông suốt ý chỉ. Sư thường giảng kinh Kim Cang Bát Nhã nên người thời đó gọi sư là Chu Kim Cang. Sư thường bảo bạn đồng học rằng: một sợi lông nuốt biển, tánh biển vẫn không thiếu. Ghim hạt cải trên đầu mũi kim, mũi kim vẫn bất động. Học cùng không học, chỉ có ta tự biết. Sau sư nghe ở phương Nam Thiền Tông thịnh hành, bất bình nói: kẻ xuất gia ngàn kiếp học quan nghi Phật, muôn kiếp học tế hành của Phật, còn chưa thành Phật. Vậy mà lũ ma ở phương Nam dám nói: chỉ thẳng tâm người thế tánh thành Phật. Ta phải quét sạch hang ổ, diệt hết bọn chúng để báo ân Phật. Rồi sư gánh bộ thanh long sớ sao ra khỏi đất Thục. Trên đường đến Phần Dương, sư gặp một bà già bán bánh, bèn dừng lại mua bánh điểm tâm. Bà già chỉ gánh hành lý của sư hỏi: đây là kinh sách gì vậy? Sư đáp: thanh long sớ sao. Thầy thường giảng kinh gì? Kinh Kim Cang. Bà già nói: cho tôi hỏi một câu, nếu thầy đáp được tôi xin cúng dường bánh điểm tâm, bằng không đáp được xin mời đi nơi khác. Sư bằng lòng. Bà hỏi: trong kinh Kim Cang có câu: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, chẳng biết thượng tọa muốn điểm cái tâm nào. Sư không đáp được, bèn đi đến Long Đàm. Tới pháp đường, sư nói: từ lâu đã nghe danh Long Đàm, đầm rồng, nhưng đến nơi rồi thì đầm chẳng thấy mà rồng cũng không. Ngài Long Đàm bước ra bảo: ông đã đến được Long Đàm rồi. Sư không đáp được, bèn dừng ở lại đây. Một buổi tối để phiên sư đứng hầu, Long Đàm nói: khuya rồi sao ông không về đi? Sư trân trọng bước ra rồi quay lại thưa: bên ngoài tối thui. Long Đàm mồi đèn trao cho sư. Sư vừa đưa tay nhận, Long Đàm liền thổi tắt. Sư ngay đây đại ngộ, bèn làm lễ. Long Đàm hỏi: ông thấy cái gì? Sư thưa: từ nay về sau con chẳng còn nghi ngờ lời của các hòa thượng trong thiên hạ nữa. Hôm sau Long Đàm thăng tòa bảo đại chúng: trong đây có một gã răng bén như kiếm, miệng tợ chậu máu, một kề đánh chẳng quay đầu. Lúc khác hắn ta sẽ lên ngọn núi cao dựng lập đạo của ta. Sư đem bộ thanh long sớ ra chất trước pháp đường châm lửa nói: tôi cùng các lời bàn về lý quyển như một sợi lông ở giữa hư không. Hết thảy những trọng yếu trên đời tự như một giọt nước gieo vào hồ lớn. Và sư đốt trụi lũi rồi bái biệt ngài Long Đàm, đi thẳng đến Quy Sơn. Vào pháp đường, sư đi từ phía đông sang tây, rồi từ tây sang đông, xong lại nhìn phương trượng hỏi: có chăng, có chăng? Quy Sơn ngồi trên tòa không thèm dòm tới. Sư nói: không, không. Rồi bỏ đi ra. Đến đầu sơn môn lại nói: mặc dù là vậy cũng chẳng cẩu thả sơ sài. Bèn đầy đủ uy nghi đi trở vào ý kiến. Vừa đến cửa, sư đã đưa tấm tòa cụ lên gọi: hòa thượng. Quy Sơn toàn nắm phất tử. Sư liền hét, phất áo đi ra. Chiều đến, Quy Sơn hỏi sư thủ tòa: ông tăng mới đến hôm nay còn đây không? Thủ tòa thưa: ngay lúc quay lưng ra khỏi pháp đường, ông ta đã xỏ giày đi thẳng. Quy Sơn bảo: gã này ngày sau lên đỉnh núi cao kết am tranh la Phật mắng tổ ở đó. Sư trụ ở Lễ Dương 30 năm, gặp lúc Đường Võ Tông phế giáo, sư lánh nạn ở một mình trong thạch thất ở Phù Sơn. Năm Đại Trung đầu tiên 847, Quan Thế Thú Tiết Định Vọng ở Võ Lăng trùng tu lại Tịnh Xá Đức Sơn để hiệu là Cổ Đức Thiện Diện, định mời những vị cao đức đến trụ trì. Nghe đạo hạnh của sư liền đến nài thỉnh nhiều phen, nhưng sư vẫn từ chối không chịu xuống núi. Định Vọng bèn lập kế sai người đem trà muối đến du cáo, bảo sư phạm pháp rồi giải về châu. Chiêm để xong, ông khẩn khoản mời sư ở lại Xuyển Dương Thiền Tông. Người sau đồn nhau, Đức Sơn hét làm tế gậy. Được như ngài Đức Sơn thì lo gì sanh tử chẳng dứt. Môn đệ ngài Đức Sơn có Nham Đầu, Tuyết Phong. Môn đệ Tuyết Phong có Dân Môn Pháp Nhãn rồi quốc sư Đức Thiệu, Vĩnh Minh Viên Thọ đều nhờ môn nghệ đánh này mà xuất hiện, trải qua các triều đại. Phật pháp đến nay đều nhờ các vị đại tổ sư trong tông môn gánh vác. Chư vị đến đây đã thất, đều đã thể hội sâu đạo lý tối thượng này, ngay đây nhận lấy liệu thoát sinh tử chẳng phải là chuyện khó. Còn nếu xem chuyện tu hành như trò đùa trẻ con, chẳng chịu đạt đến tử tâm, cả ngày chỉ thấy bóng sáng cửa quỷ, quang ảnh môn đầu, hoặc cứ ở trong hang ổ văn tự mà toan tính, nên cuối cùng sinh tử chẳng thể dứt. Xin các ông hãy nỗ lực tinh tấn. Ngày thứ tư, thất thứ nhất, 12 tháng Giêng Quý Tỵ, 25 tháng 2, 1953. 4 ngày trong thời gian một thất đã trôi qua, quý vị đều nỗ lực dụng công. Có người làm thi kệ đến trình tôi xem, đó là điều thật khó được. Chỉ cần xem sự dụng công của quý vị như vậy thì đủ biết quý vị đã quên tuốt những điều tôi nói trong 2 ngày trước. Tối qua tôi có nói, chuyện tu hành không có gì khác, chỉ cần phải rõ đầu đường. Mục đích chính của chúng ta là thành Phật, liễu sanh tử. Muốn liễu sanh tử thì cần phải mượn câu thoại đầu làm thanh bảo kiếm Kim Cang Dương: ma đến chém ma, Phật đến chém Phật, chẳng lưu một mãi tịnh, chẳng lập một pháp. Trong đó làm sao lại có nhiều dục tưởng để mà làm thơ làm kệ, khoe thấy các cảnh giới không, cảnh giới quang minh này nọ. Nếu dụng công kiểu đó, tôi chẳng rõ câu thoại đầu của quý vị đã đến đâu rồi. Các vị đã tu tập lâu năm thì chẳng nói, riêng các vị mới phát tâm tu cần phải lưu ý. Do tôi sợ các vị không hiểu cách dụng công, cho nên 2 ngày trước đã nói về nguyên cớ của việc đã thất, giá trị của pháp môn và cách dụng công, tất cả đều giảng qua cả rồi. Pháp dụng công của chúng ta là đơn cử một câu thoại đầu: ngày đêm sáu thời như dòng nước chảy, không cho gián đoạn, cần phải linh minh bất muội, liễu liễu thường tri, sáng suốt không mờ, rõ ràng thường biết. Tất cả tình phạm kiến giải, thánh chỉ cần đưa một dao chặt đứt cả hai. Người xưa nói, học đạo du như thủ cấm thành, bả thành đầu chiến nhất trường, bất thọ nhất phiên hàng triệt cốt, chậm đắc mai qua hốc tỷ hương. Học đạo giống như giữ cấm thành, đầu thành giữ chặt đánh tan xương, chẳng trải một phen sương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngắt mùi hương. Đó là lời của thiền sư Hoàng Bá nói. Bài thơ có 2 ý nghĩa. 2 câu trước thí dụ người dụng công như chúng ta phải giữ chặt câu thoại đầu, hệt như người giữ cấm thành, bất kỳ ai cũng không cho ra vào. Sự canh phòng giữ gìn như thế thật hết sức nghiêm ngặt, bởi vì mỗi người chúng ta đều có một tâm dương. Cái tâm dương này tức là đề bát thức, thức thứ 8. Ngoài thức thứ 8 này ra, còn có thức thứ 7, thức thứ 6 và 5 thức đầu. 5 thức đầu là 5 tên giặc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thức thứ 6 là tên giặc ý. Thức thứ 7 là mạt na. Thức mạt na này từ sáng đến tối luôn tham trước kiến phần của thức thứ 8. Chấp đó là ngã, hướng dẫn thức thứ 6 xuất lãnh 5 thức đầu, khiến chúng tham ái trần cảnh. Sắc thinh hương vị xúc nên bị trói muột bê lầm, không giây phút nào gián đoạn, khiến cho thức thứ 8 tâm dương này lao đao gần chết, không thể nào chuyển nổi. Vì vậy chúng ta ngày hôm nay cần phải mượn câu thoại đầu làm bảo kiếm Kim Cang Dương, chém sạch bọn giặc cướp đó, khiến thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí, thức thứ 7 chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ 6 chuyển thành diệu quan sát trí, 5 thức đầu chuyển thành thành sở tác trí. Nhưng điều tối cần yếu là phải chuyển thức thứ 6 và thức thứ 7 trước, bởi vì tác dụng của chúng là lãnh đạo. Do có khả năng suy lượng nên mới có khả năng phân biệt so đo. Hiện giờ chúng ta làm thơ làm kệ, thấy không thấy sáng đều do 2 thức này phát tác. Chúng ta hôm nay cần phải mượn câu thoại đầu biến thức phân biệt thành diệu quan sát trí, tâm so đo tính toán nhân ngã thành bình đẳng tánh trí. Như vậy là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh. Cần phải làm cho tên giặc tham đắm sắc thinh hương vị xúc pháp không thể xâm phạm. Vì thế mà ngày Hoàng Bá dạy như giữ cấm thành. 2 câu sau: chẳng trải một phen sương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngắt mùi hương, là dụ cho chúng ta, những chúng sinh đang chìm trong biển khổ sinh tử, bị ngũ dục trói buộc, bị trần lao mê hoặc, chẳng được giải thoát. Vì vậy mới đem hoa mai làm thí dụ. Bởi hoa mai là loài hoa có thể nở trong ngày tuyết đổ. Mọi vật trên thế gian này đều sinh vào mùa xuân, tăng trưởng trong mùa hạ, thu hoạch vào mùa thu và ẩn vào mùa đông. Và mùa đông khi trời giá buốt, tất cả các loài côn trùng thảo mộc đều bị chết cống, nên thường thu mình ẩn trốn đi. Bụi đất trong mùa tuyết rơi cũng trở nên lạnh lẽo trong sạch vì không thể giấy bay lên được. Như vậy, hết thảy côn trùng, cây cỏ, bụi đất, tro nhơ cũng ví như bản tâm của chúng ta, chứa đầy vọng tưởng phân biệt, vô minh, tật đố, tam độc, phiền não. Chúng ta phải quét sạch hết những thứ đó đi thì tâm dương được tự nhiên tự tại. Giống như cành mai trong mùa tuyết đổ, nở hoa tỏa ngát hương. Các ông phải biết là chính trong lúc trời băng đất tuyết mà mai có thể trổ hoa, chứ không phải do tiết xuân ấm áp hoặc gió thuận khí hòa mà nở hoa. Các ông và tôi cần phải biết rằng hoa tâm của mình không thể nở hay xuất hiện trong lúc mừng, giận, vui, buồn, nhân, ngã, phải, quấy được. Bởi vì tâm chúng ta tám thức chỉ cần một phen hồ đồ thì rơi vào tính vô ký. Nếu tạo ác liền thành tính ác, nếu tạo thiện liền thành tính thiện. Riêng vô ký còn có vô ký trong mộng, vô ký hoang không. Vô ký trong mộng tức là lúc hôn mê trong chiêm bao. Chỉ có những quyển cảnh trong mộng là những chuyện tạo tác hàng ngày không được biết rõ, đó là cảnh giới đơn độc của ý thức, cũng là đơn độc vô ký. Còn vô ký hoang không là như chúng ta hiện nay đang ngồi thiền, đang tỉnh táo thì chợt quên mất thoại đầu, lạc vào cảnh giới rỗng không mơ hồ, gì cũng không có, chỉ có sự tham đắm vào cảnh giới thanh tịnh. Đây là một loại thiền bình mà chúng ta khi dụng công cần phải tránh. Trạng thái này là không vong vô ký. Trong suốt ngày đêm hành đạo, chúng ta chỉ cần đem một câu thoại đầu sáng tỏ không mờ, rõ ràng thường biết, linh minh bắt muội, liễu liễu thường tri. Đi cũng thế, ngồi cũng thế, cho nên người xưa nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói, nín, động, tình, thể an nhiên. Tổ sư Hàn Sơn nói, cao cao sơn đỉnh thượng, tứ cố cực vô biên, tĩnh tọa vô nhân thức, cô nguyệt chiếu hàng tuyền, tuyền trung thả vô nguyệt, nguyệt thị tại thanh thiên, ngâm thử nhất khúc ca, ca trung bất thị thiện. Cao cao trên đỉnh núi, bốn bề rộng vô biên, tĩnh tọa không ai biết, suối lạnh dần trăng nghiêng, trong suối trăng nào có, trăng ngự tại thanh thiên, ngâm một khúc ca này, khúc ca chẳng có thiện. Ông và tôi, tất cả chúng ta đều có duyên, nên tôi mới đem pháp dụng công này nói lại một lần nữa, hy vọng các ông sẽ nỗ lực tinh tấn, chẳng nên tạp dụng tâm. Tôi xin nói thêm một công án nữa. Ngày xưa, vị tổ khai sơn chùa Tất Đàn ở núi Kê Túc, sau khi xuất gia đi thăm lễ khắp nơi, ngài dụng công hành đạo rất tinh tấn. Một hôm đang trụ tại nhà trọ, chợt nghe cô gái nấu đậu hũ ở nhà bên cạnh hát: Trương đậu hũ, Lý đậu hũ, chẩm thượng tư lương thiên điều lộ, minh triêu nhưng cựu đã đậu hũ. Trương nấu đậu hũ, Lý nấu đậu hũ, đêm kề gối mộng nghìn mơ, sáng ra nấu đậu như xưa khác gì. Lúc đó tổ sư đang ngồi, nghe cô gái hát xong liền khai ngộ. Qua đây các ông có thể thấy được chỗ dụng công của người xưa. Không phải chỉ trong thiền đường mới dụng công, mới ngộ đạo, mà dụng công tu hành quý ở chỗ nhất tâm. Cần nhất là các ông chớ phân tâm tán loạn. Nếu để thời gian trôi xuông thì không chừng sáng mai vẫn nấu đậu hũ như trước.